Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4425. Thế thì chưa chắc, Hạ Quốc Hải đột nhiên nói. Lời này làm Hạ Thu Ân sửng sốt. Chưa chắc, ông nội, chẳng lẽ bọn họ còn có y thuật cao hơn chủ tịch Lâm? Ông không rõ, nhưng y thuật của nhà họ Lâm cao thâm khó dò. Đây là chuyện mà rất nhiều người ở Yên Kinh đều không biết. Nhà họ Lâm có thể nói là ngọa hồ tàng long. Những gì cháu nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Vậy, ông nội, vậy phải làm sao? Chủ tịch Lâm sẽ thua sao? Hạ Thu Ân sốt ruột đến mức nước mắt tuôn rơi. Nhưng giờ phút này Hạ Quốc Hải cũng không làm được gì. Chỉ đành liên tục thở dài. Chuyện đến nước này, chúng ta không thay đổi được gì. Đành nghe theo số mệnh vậy. Hạ Thu Ân che miệng, vành mắt đỏ lên. Hiện trường có không ít người đến kéo đến. Nhà họ Phúc cũng có. Trừ bọn họ ra còn có vài nhân vật lớn. Vài người trong đó khiến cho Giang Nam Tùng cũng phải kinh ngạc. Thế nhưng, rõ ràng những nhân vật lớn đó không thích bị người khác quấy nhiễu. Tỏ ý Giang Nam Tùng đừng đến gần. Một mình tìm nơi vắng vẻ ngồi xuống. Yên tĩnh đợi trận quyết đấu bắt đầu. Hiệp hội võ thuật lập ra quy định. Cấm phát sóng trực tiếp trận quyết đấu lần này. Dù sao ngày nay thần Y Lâm cũng có thể nói là người rất nổi tiếng. Nếu phát sóng trực tiếp, thần Y Lâm thua sẽ sinh ra dư luận rất lớn. Cho nên ở khu vực núi Yên Long hôm nay đã bị chặn hết sóng. Sắp đến giờ rồi, lúc này, không biết là ai hô lên. Tất cả mọi người hồi hộp. Lâm Cốc cười nhạt, đi thẳng đến bãi đất trống ở giữa đỉnh núi. Nhìn đám người náo nhiệt ở xung quanh. Hét to, thần Y Lâm đâu? Vì sao vẫn chưa xuất hiện? Định bỏ cuộc rồi sao? Tôi thấy cậu ta bị dọa sợ không dám đến nữa rồi. Đom đóm không biết trời cao đất dày. Sao có thể so với ánh trăng? Thời gian một đêm cũng đủ để cậu ta tìm hiểu về năng lực của ông Lâm Cốc. Chắc là sợ rồi. Ha ha ha. Ý chí chung quanh vang lên tiếng cười giễu và châm chọc của đám đông. Giang Nam Tùng mỉm cười không nói. Yên tĩnh chờ đợi. Nếu đến giờ mà Lâm Chính không xuất hiện, ông ta sẽ phán Lâm Cốc thắng. Theo ước định sinh tử giữa hai người họ, ông ta sẽ ra thông báo treo thưởng cho người của giới võ thuật trong cả nước truy nã Lâm Chính. Trận quyết đấu sinh tử trang nghiêm thần thánh, không ai có thể khinh thường. Bất kể là ai làm trái quy tắc quyết đấu sinh tử đều sẽ bị võ giả trên cả nước bao vây tấn công. Sao tên nhóc đó còn chưa đến? Vẻ mặt của Phương Hồng cũng không được tự nhiên. Nhìn đồng hồ trên tay. Chỉ còn một phút nữa thôi. Lẽ nào cậu ta thật sự bỏ cuộc rồi sao? Tinh tinh. Đúng lúc đó. Hai tiếng còi vang lên ở đường núi. Sau đó một chiếc xe ghillie bình thường lái đến đỉnh núi. So với số xe sang tụ tập trên đỉnh núi thì nó không có gì nổi bật. Nhưng lúc này nó lại thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Cách chương.